trở lại 1998, chương 22, sau mẹ dưỡng từ trường sinh, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở đê canh thượng thiêu thêm đầu canh thời điểm, Từ Đồng Đạo nhìn thấy Từ Đồng Lâm phụ thân của Từ Vệ Quốc, Từ Vệ Quốc cũng nhìn thấy hắn, Từ Vệ Quốc đối với hắn lộ ra một vệt nụ cười thân thiện, gật đầu một cái cùng Từ Đồng Đạo lên tiếng chào Huyền Nhiên. Từ Đồng Lâm tối hôm qua rơi xuống nước xảy ra chuyện sau, Từ Vệ Quốc không dám lại để cho tiểu tử kia lên đê tới. Chú, Lâm Tử có khỏe không? Đào đất thời điểm, Từ Đồng Đạo thấp giọng hỏi Từ Vệ Quốc. Từ Vệ Quốc ừ một tiếng. Tiểu đạo tối ngày hôm qua nhờ có ngươi, ta cùng mẹ nó đều nghe nói, lúc ấy đê lên mặc dù có trong thôn không ít người, nhưng dám hạ thủy đi cứu chúng ta nhà Lâm Tử, chỉ một mình ngươi, nếu không phải ngươi ai, hậu quả thực sự không dám nghĩ a. Trong lời nói, Từ Đồng Đạo có thể cảm nhận được Từ Vệ Quốc đối với hắn cảm kích. Từ Đồng Đạo thiếu thiếu. Chú ta theo Lâm Tử từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng anh em ruột không có gì khác biệt, hắn cũng sẽ không hoa, nhìn thấy hắn ngã vào trong nước ta có thể không cứu hắn sao? Ngài cũng đừng khách khí với ta. Chấm, Từ Vệ Quốc gật đầu liên tục. Hảo, hảo, nhà, đúng rồi, sáng sớm hôm nay Lâm Tử mẹ nó cố ý nổi lên cái sớm, làm mấy cái thức ăn ngon, cố ý để cho ta mang cho ngươi tới, chờ chút buổi trưa lúc ăn cơm, ngươi đừng khách khí với ta à. Từ Đồng Đạo cười gật đầu, không có cự tuyệt. Được, ta đây liền cảm ơn trước thúc. Từ Vệ Quốc khoát khoát tay. Nhìn ngươi nói, đều là phải, là chú nên cảm ơn ngươi, ta biết nhà ngươi bây giờ thật khó khăn, tiểu đạo. Chú nói cho ngươi à, sau khi nhà ngươi có cần gì giúp ngươi và mẹ của ngươi cứ mở miệng, chớ cùng chú khách khí. Được rồi, hảo, hảo, cảm ơn chú, buổi trưa cùng đi đê canh phía dưới gia đình kia ăn chung nồi thời điểm, Từ Vệ Quốc quả nhiên cho Từ Đồng Đạo đem ra một cái lữ chất hộp cơm, sau khi mở ra, bên trong có cá có thịt còn có ớt xanh trứng chiên. Tràn đầy một bữa cơm hộp đều là món ăn, Từ Đồng Đạo cười nói tạ không khách khí với hắn, nhưng lại thuyết. Chú, nhiều như vậy ta nhưng không ăn hết, ngài theo ta ăn chung đi. Ta không khách khí, ngài cũng đừng khách khí với ta, được không? Từ Vệ Quốc khoát khoát tay, cười xoay người rời đi. Ta không khách khí với ngươi, bất quá ta mình còn có, những thứ này đều cho ngươi. Ngươi cái tuổi này chính là đang tuổi lớn, nhất định có thể ăn rồi, nhất định phải ăn a, không dư thừa. Một màn này bị rất nhiều người nhìn ở trong mắt, sau đó đã có người thất trùy bát thiệt trêu ghẹo. Vệ Quốc ngươi chuyện này làm nhưng không đúng. Ha ha, tối hôm qua chúng ta mặc dù không xuống nước cứu con của ngươi, nhưng chúng ta cũng đều dựng nắm tay a. Ngươi khối này mang thức ăn ngon tới, liền cho tiểu đạo đứa bé kia một người ăn, không tốt sao? Đúng vậy, Vệ Quốc không phải là ta nói ngươi. Ngươi chuyện này làm liền có chút hẹp hòi, nếu làm thức ăn ngon, làm sao lại không thể làm nhiều một chút? Để cho chúng ta tất cả mọi người đều nếm thử một chút, mọi người nói đúng chứ? Tiểu đạo, nhiều món ăn như vậy, ngươi nếu một người không ăn hết ta đây đến giúp ngươi chia sẻ điểm, có được hay không à, ha ha. Nghe những thứ này năm mồm bảy miệng lời nói, Từ Vệ Quốc trắng những người đó liếc mắt xuất ra hắn cơm của mình hang, đưa đến những người đó trước mặt thuyết. Muốn ăn thì ăn ta chỗ này, nơi đó đều là cho tiểu đạo đấy. Tiểu đạo tối hôm qua nhưng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng cứu nhà ta Lâm Tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Từ Đồng Đạo chính là cười một tiếng, đối với vừa mới thuyết phải giúp hắn chia sẻ một chút thôn dân thuyết. Có thể à, sau đó người kia liền tới thật cười hì hì từ trong hộp cơm gắp mấy khối thịt kho cùng ớt xanh trứng tráng đi qua. Cảm tạ a tiểu đạo, tiểu tử ngươi không tệ, hắc hắc so với ba của ngươi đại khí rất nhiều không tệ không tệ. Khối này vóc người gầy nhom ngăm đen cũng là một lão quang côn, 40 chừng mấy người rồi, hay lại là cùng lão nương đồng thời sinh hoạt. Hắn ngược lại không giống Từ Hàng Binh như vậy thô bạo, nhưng thỉnh thoảng trộm cắp chiếm chút tiện nghi nhỏ sự cũng làm không ít. Từ Đồng Đạo tâm lý không nhìn chúng người như vậy, nhưng cũng không có hứng thú đắc tội hắn, không ý nghĩa. Ngược lại trái phải chẳng qua chỉ là mấy đũa thức ăn chuyện. Hơn nữa, trừ cái này ra hòa, trong thôn những người khác mới vừa rồi mặc dù cũng nói toàn trêu ghẹo nói, nhưng cũng không có người thứ hai tới kẹp hắn trong hộp cơm món ăn. Từ Đồng Đạo bưng hộp cơm cùng vừa mới đánh tới cơm, đi tới dưới mái hiên, tiện tay mang sắp xếp thức ăn hộp cơm đặt ở trên bệ cửa sổ, liền hướng trong miệng lột mấy hớp cơm, gắp một khối thịt kho nhét vào trong miệng, miệng to nhai. Chính ăn thoải mái, ngẩng đầu một cái, lại liếc thấy cách đó không xa một đạo giống nhau gầy nhom hình dáng. Hơn nữa còn vừa vặn nhìn thấy người kia hướng về phía hắn bên này, nuốt ngụm nước miếng. Từ Đồng Đạo ngớ ngẩn, người kia hắn cũng nhận biết cũng là bọn hắn từ gia thôn. Hơn nữa tuổi tác cũng cùng hắn tương phản, hắn nhớ tên kia hẳn là lớn hơn hắn 2 tuổi. Tên là Từ Trường Sinh, tên lấy được rất cát lợi, nhưng là cái số khổ gia hòa. Tại sao nói như vậy? bởi vì Từ Trường Sinh mẹ ruột ở sinh hắn thời điểm cũng bởi vì khó sinh chết. Những năm trước đây, ba hắn lại cưới một người nữ nhân kia thật biết sinh con, trước sau cho Từ Trường Sinh thêm rồi một cô em gái cùng em trai. Vì vậy, Từ Trường Sinh tựu là sau mẹ dưỡng. Ngược lại không phải là thuyết mẹ kế khẳng định đối với đàn ông vợ trước sinh hài tử không được, nhưng Từ Trường Sinh mẹ kế quả thật đối với Từ Trường Sinh không tốt. Liền từ đồng đạo biết Từ Trường Sinh mấy năm nay một mực ở tại nhà hắn trong phòng bếp, ở phòng bếp thả bó củi địa phương, dùng cục gạch cùng tấm ván dựng một giường lớn. Không chỉ có như thế, từ đồng đạo nhớ nguyên thời không, hắn có một lần đi tìm Từ Trường Sinh lúc chơi đùa, Từ Trường Sinh đang ở bạt lông gà, ngày đó Từ Trường Sinh nhà giết một cái gà trống. Hắn mẹ kế ngồi ở dưới mái hiên đánh len sợi y cho gà nhổ lông, chuyện liền giao cho mười mấy tuổi Từ Trường Sinh, cái này cũng không có gì, nhưng Từ Trường Sinh cái đó mẹ kế là một có tâm kế. Một bên ở dưới mái hiên đan áo len, vừa cùng Tả Lân Hữu Xá tán gẫu thời điểm, liên tục nói một câu khiến Từ đồng đạo sau khi rất nhiều năm, đều ký ức hãy còn mới mẻ nói. Nhà ta Trường Sinh đáng thương nha, không lộc ăn, nhà ta Trường Sinh không ăn gà. Nhưng sau khi Từ Trường Sinh đi phòng bếp gà quay thời điểm, Từ đồng đạo rõ ràng nhìn thấy hắn thừa dịp hắn mẹ kế không chú ý, len lén từ trong nồi gắp hai khối thịt gà nhét vào trong miệng. Lúc đó so với hắn Từ Trường Sinh còn nhỏ 2 tuổi, suy nghĩ tương đối đơn giản, còn ngu ngơ hỏi Từ Trường Sinh. Mẹ của ngươi không phải nói ngươi không ăn gà sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đầu dâng lên những ký ức này, Từ đồng đạo than thầm một tiếng, giơ tay lên đối với cách đó không xa Từ Trường Sinh vẫy vẫy tay. Trường Sinh, tới, nhiều món ăn như vậy ta không ăn hết, ngươi tới giúp ta ăn một chút. Mau tới, Từ Trường Sinh ngẩn ngơ, đưa tay phản chỉ chính hắn, có chút không thể tin được. Tiểu đạo, ngươi gọi ta là, ngươi nói thật chứ, Từ đồng đạo mỉm cười gật đầu, rồi hướng hắn vẫy vẫy tay. Lần này Từ Trường Sinh tin, liền vội vàng bước nhanh chậm chậm đi tới, khắp khuôn mặt là vui sắc. Tiểu đạo, ngươi, thật bạn tâm giao, cảm tạ a, hắc hắc, theo ta còn khách khí làm gì. Ăn, mau ăn, Từ đồng đạo một bên chào hỏi Từ Trường Sinh, vừa tiếp tục nhớ lại Từ Trường Sinh nguyên thời không về sau vận mệnh. Thật ra thì hắn cũng không biết, bởi vì hắn sau đó nghe mẹ thuyết Từ Trường Sinh đã đến mấy năm không về nhà ăn Tết rồi, nói là cái kia cái mẹ kế thật lợi hại, Từ Trường Sinh mỗi lần về nhà ăn Tết tân tân khổ khổ một năm tiền kiếm cũng sẽ bị cái đó mẹ kế buộc toàn bộ nộp lên. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.